Chương 956, nhân tình không dễ còn. Ba kiếm liền giải quyết đơn giản như vậy cầu ánh sáng bên trên một màn, thấy bốn phía đám người giật mình không thôi. Cần biết đến hư nguyên cảnh cấp độ, sát chiêu bình thường chỉ có thể dùng sát chiêu đối kháng, trừ phi song phương thực lực chênh lệch quá lớn, tỉ như phổ thông nhân cảnh võ đế cùng đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế. Thạch Tiểu Nhạc chỗ đáng sợ ở chỗ, hoàn toàn để cho người ta nhìn không ra hắn thực lực. Tật phong đao hoàng chiêu này, uy lực lớn, lỗ thủng càng lớn, cho nên dù là thực lực không sai biệt nhiều, chỉ cần nhãn lực cùng lực khống chế cực dai, vẫn có thể tùy tiện phá mất. Suy nghĩ một chút, Liên Hoa kiếm đế cho ra một cái nhìn như giải thích hợp lý. Dù sao ngoại trừ song võ đạo, Kỳ Lân nổi danh nhất chính là kỹ thuật chiến đấu. Lời ấy có lý. Hơn hết có thế trong nháy mắt bắt lấy lỗ thủng, vậy đủ để chứng minh Kỳ Lân tài tình. Vô luận từ tình cảm góc độ vẫn là logic góc độ xuất phát, đám người cũng không tin, hoặc là không nguyện ý tin tưởng, Thạch Tiểu Nhạc thực lực vượt xa Tật Phong Đao Hoàng. Bằng không bọn hắn tính cái gì mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm khổ luyện, còn chống đỡ hơn hết người khác mấy chục năm chi công ken két. Hách Liên Độc Bá nắm đấm nắm rất chặt, khoe miệng nhấp trở thành một đường, biểu lộ âm trầm như nước. Tận quản Thạch Tiểu Nhạc không có dương hiện quá nhiều, nhưng trong lòng của hắn lại dâng lên thật không tốt trực giác, mà loại trực giác này, cơ hồ khiến hắn phát cuồng. Che che lấp lấp, ta cũng không tin, ngắn ngủi hơn nửa năm ngươi còn có thể bay đến bầu trời. Hách Liên Độc Bá hít sâu mấy hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc ba kiếm phá sát chiêu, để đám người đã hồi hộp lại hưng phấn, như vậy võ đạo huyền cùng huyền tâm đao hậu ra sân, thì kéo dài loại này hưng phấn, để chúng người huyết dịch đều sôi trào lên. Vũ Thiếu Hiệp, mời. Ở trong mắt huyền tâm đao hậu, võ đạo huyền không thể nghi ngờ rất trầm ổn, trình độ nào đó, trầm ổn liền đại biểu lấy tự tin, nhưng nàng nhưng sẽ không bị đối phương khí thế hù dọa, hết thể tại so tài xem hư thực. Hưu huyền tâm đao hậu rõ ràng còn đang xúc thế, nhưng vô thanh vô tức ở giữa, đao quang đã bổ tới võ đạo huyền phía sau lưng, có rất ít người thấy rõ nàng là như thế nào xuất đao. Đáng tiếc võ đạo huyền phía sau lưng giống như là mọc ra một đôi mắt, cũng không quay đầu lại, thân thể bất động, một tầng nhạt nheo khí kình tùy tiện làm vỡ nát đao quang. Không có đơn giản như vậy. Tiếng nói thành dây truyền ra, tốc độ cực nhanh, nhưng càng nhanh lại là đòn thứ hai đao quang, đồng dạng vị trí. Càng cô động lực lượng, như tơ tầm xuyên thấu khí kình, cắt về phía võ đạo huyền. Âm thanh đao kết hợp Thạch Tiểu Nhạc thoáng kinh ngạc. Hắn như thế nào nhìn không ra, huyền tâm đao hậu lời nói không phải khoe khoai đơn giản như vậy, rõ ràng là một loại khác gâm ba công kích, mắt chính là nhiễu loạn võ đạo huyền tinh thần, che giấu tất sát đao thứ hai đám người nhìn soi mói, võ đạo huyền thân thể giống như là dừng lại bình thường, có lẽ không kịp phản ứng, hơn hết ở tại quanh thân. Lại xuất hiện từng đạo khí kình vòng xoáy, đao quang không có vào trong đó, trùng kích mấy lần về sau, bị khí kình vòng xoáy đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Huyền tâm ngưng ti đao quang cùng huyền tâm đao hậu tinh thần lực tương liên, cho nên mặc dù khí kình vòng xoáy cực kỳ phức tạp, nhưng 1% trong chớp mắt bên trong, huyền tâm đao hậu vẫn là phát hiện sơ hở, xúc thế thật lâu trường đao quét nhẹ mà ra. Đây là nàng cải tiến sau sát chiêu. Xoát đao quang quả nhiên xông vào khí kình vòng xoáy. Nhưng huyền tâm đao hậu con ở đến không kịp tờ hưng phấn, bên hai liền nhớ tới một đạo tiếng va chạm, trong con mắt, một chùm sáng điểm lao nhanh mà tới. Đây là nàng vừa rồi bổ ra sát chiêu. Ken một tiếng trường đao rời tay bay ra, huyền tâm đao hậu ngực bị đánh xuyên, một mực rút lui hơn 20.000 thước vuông mới dừng bước, mang trên mặt nồng đậm nghĩ mà sợ chi sắc. Vừa rồi nếu không có nàng né tránh được nhanh, có lẽ toàn bộ thân thể đều sẽ bị cắt thành hai nửa. Ngẩng đầu. Huyền tâm đao hậu biểu lộ kinh hãi nhìn qua võ đạo huyền, so trông thấy Thạch Tiểu Nhạc phá mất Tật Phong đao hoàng sát chiêu càng thêm kinh hãi. Đám người cũng là kinh ngạc địa nói không ra lời. Thạch Tiểu Nhạc chí ít ra tay, mà đối mặt thực lực mạnh hơn Tật Phong đao hoàng huyền tâm đao hậu, võ đạo huyền lại ngay cả nhúc nhích cũng không một cái, dựa vào tự nhiên tinh nghĩa liền chiến thắng đối phương, thật là quá kinh khủng kẻ này thực lực, đến cùng đạt đến trình độ nào a đều nói vô ngã thánh cốt người sở hữu. Chính là thiên địa chi tử, hiện tại ta tin tưởng. Hơi cho hắn một điểm cơ duyên, hắn liền có thể một bước lên trời, dạng này người, căn bản không phải phàm nhân có thể so sánh. Vô ngã thánh cốt thân thiện vạn vật đặc điểm, để võ đạo huyền lĩnh ngộ lên các loại tình nghĩa dễ như trở bàn tay, mà hắn tự nhiên võ đạo, càng là bao quát vạn vật, ta thế nào cảm giác, nơi này cơ duyên giống như là chuyên môn vì hắn chuẩn bị như thế, đây là cái thê anh tài vậy còn có thể nói cái gì, đám người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Giờ này khắc này, quang huy vạn trượng, cầu ánh sáng, đều không thể che lấp vị kia thanh niên tuấn mỹ phong thái, phản mà trở thành hắn vật làm nền. Có người, trời sinh liền là nhân vật chính, võ đạo huyền chính là loại người này. Nhân ngoại hữu nhân, ngoài núi có người. Ta coi là Kỳ Lân thực lực đủ mạnh, không nghĩ tới cùng thế hệ bên trong có người mạnh hơn hắn. Kỳ Chính võ đế lắc đầu, nửa ngày im lặng. Còn phải lại tăng thêm Hách Liên thiếu hiệp trong miệng Mục Linh Mã, Viêm Cực Trần, Ám Dạ Nguyên Tử ba người. Đáng tiếc ba người kia chưa tới trận, nếu không thật muốn nhìn một chút, bọn hắn là dạng gì biểu lộ. Liên Hoa kiếm đế cố nặn ra vẻ tươi cười. Mặc cho ai sau khi thấy bối cái sau vượt cái trước, trong lòng đều sẽ không làm sao thông khoái. Nói đến, hư nguyên cảnh võ đế căn bản vốn không như mọi người tưởng tượng như vậy tiêu sái, ngược lại còn 10 điểm ở thức. Kim Yên Chi Minh không có tiêu tán trước, ẩn cư, tu luyện một chút, một thân võ công căn bản không thể dùng để trong hồng trần. Thật vất vả nhịn đến Kim Yên Chi Minh kết thúc, đại thời đại lại tới. Thiên địa linh khí gia tăng mãnh liệt, dẫn đến đột phá hư nguyên cảnh độ khó giảm nhiều, các loại người kiệt cũng là tranh nhau ngoi đầu lên. Sáng chói thế gian một góc, từ đó địa liền có thể nhìn ra một chút. Thật đến trăm tàu tranh giành thơ ý điếm, chỉ sợ giống bọn hắn những người này, chỉ có thể biến thành quần chúng. A Liên Hoa kiếm đế bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng, phiền muộn đến muốn thổ huyết. Hơn hết vừa nghĩ tới, mình thân ở cái này vô tiền khoáng hậu thời đại, có lẽ có thể chứng kiến mấy đại chưa được chứng minh truyền thuyết, tâm tình lại khá hơn một chút. Có ý tứ. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Võ đạo huyền tinh tiến hoàn toàn hợp tình hợp lý, nếu không có như thế, hắn ngược lại hội thất vọng. Thạch Tiểu Nhạc từ trước tới giờ không sợ người khác mạnh lên, chỉ sợ người khác không đủ mạnh, bởi vì người khác càng mạnh, hắn mới hội càng nhanh tiến bộ. Theo võ đạo huyền không cần tốn nhiều sức chiến thắng huyền tâm đao hậu, vòng thứ nhất quyết đấu chính thức kết thúc. Mười y hai toa lầu các đống nhiên tán đi hào quang, mặt khác mười y hai toa lại quang mang càng tăng lên, tựa như hấp thụ cái trước lực lượng. Cùng một thời gian, lúc trước chiến bại 12 vị cao thủ, toàn bộ bị bài xích đến lâu bên ngoài. 12 người đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ không nói một lời, nhưng cũng không có rời đi. Sau 2 canh giờ, tiến hành vòng thứ 2. Băng lãnh vô tình thanh âm lại lần nữa truyền lượn toàn bộ không gian. 2 canh giờ bất quá là trong nháy mắt vung lên. Rất nhanh, vòng thứ 2 mở ra. Nay vòng trận chiến đầu tiên, cuồng phong võ đế đối mặt Nhan Gia Nhan Tam. Hai người thực lực đại trí tại sàn sàn với nhau, liền phong cách đều cực kỳ gần. Nhất định phải khu điểm lời nói, cuồng phong võ đế hung bạo có thừa, sức chịu đựng không đủ, mà Nhan Tam phòng ngự lại mạnh hơn tiến công. Một trận chiến này, so trước đó bất luận cái gì một trận chiến đều muốn kịch liệt, hai người trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm, toàn thân nhiều chỗ bị thương, hư nguyên cảnh tu vi, cuối cùng chỉ phát huy ra thần quan cảnh đê giai uy lực, vẫn như cũ chưa phân thắng bại. Thẳng đến La Nhờ Nha Tờ Thanh Âm tuyên bố hai người ngang tay, trận đại chiến này mới bị ép kết thúc. Các loại thương dưỡng hảo, ta muốn cùng ngươi tái chiến. Cuồng phong võ đế cười lạnh nói. Tùy thời phụ bồi. Nhan Tam tranh phong tương đối, không kém hạ phong. Thứ hai chiến, Thanh Nguyên kiếm đế đối mặt Nhan Tứ. Một kiếm, Nhan Tứ thảm bại, cánh tay phải bởi vì né tránh không kịp, bị kiếm khí mài trở thành bọt máu, nhưng hắn cắn thật chặt răng không phát một tiếng. Chỉ là trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Thanh Nguyên kiếm đế quá mạnh, ta nhìn ngoại trừ địa diệt đao hoàng cùng âm dương vũ đế, không người có thể cùng cạnh tranh, kết nối ở hắn 10 chiều cũng khó khăn. Hắn vốn là đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế, bây giờ càng là một mực củng cố vị trí này, tiếp qua mấy chục năm, trở thành địa cảnh võ đế đều không phải là không thể nào. Không đủ 500 tuổi, liền trở thành đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế, bản thân đại biểu Thanh Nguyên kiếm đế tư chất. Tại đại thực lực dẫn trước điều kiện tiên quyết, liền xem như võ đạo huyền, QNZ đừng hòng lợi dụng cái này chút thời gian đuổi kịp hắn. 12 người đào thải chiến, căn bản vốn không tồn tại không thú vị khả năng, buổi diễn đều làm người mong đợi. Cuộc chiến thứ 3. Thạch Tiểu Nhạc bị quang mang chấn nhiếp, lại lần nữa xuất hiện tại cầu ánh sáng phía trên, mà đối thủ của hắn, một bộ áo trắng thắng tuyết, dáng người hiểu điệu, mặt mày như tiên, không phải Nhan Ngọc Sai là ai. Hai người cách xa nhau trăm trượng mà đứng, nhất thanh nhất bạch, nam tuấn mỹ vô cùng, nữ phong hoa tuyệt đại, chỉ là như vậy đứng đấy, liền phảng phất một bức trời cao tuyên khắc họa, trong lúc vô hình, trong lòng mọi người đều dâng lên nồng đậm kinh diễm cảm giác. Thạch sư đệ, tiếp chiêu, Thủy Mộng Tam Liên ấn một đoàn mê vụ đánh phía Thạch Tiểu Nhạc, trong sương mù, là nước, là mây, là xinh đẹp để cho người ta tình nguyện xa vào mộng. Thạch Tiểu Nhạc không hề bị lay động, một kiếm đem vô tình chém ra. Nhan Ngọc Sai khí thế trì trệ, một kiếm này không ngừng phá hết thứ nhất ấn, liền sau hai ấn đều bị phá hết. Thất kinh Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp đồng thời, nàng không thể không lâm thời đổi chiêu, thân thể vặn mẹo, lăng không xê dịch, không ngừng đánh ra từng đạo trường ảnh. Đến cuối cùng, thân tức là ảnh, ảnh tức là thân, hết lần này tới lần khác cái này chút bóng dáng giống như là tồn tại ở khác một phiến thời không, kiếm khí không cách nào tiêu diệt. Trong nháy mắt xuất thủ mấy chục kiếm không có kết quả về sau, Thạch Tiểu Nhạc thoáng dừng lại, cũng không các loại Nhan Ngọc Sai tiến công, lại vung ra xuống một kiếm, dọc theo tinh thần lực chỗ thấm nhuần phương vị cắt xuống. Xoẹt. Màng lớn bóng dáng bị chém đứt. Không tốt Nhan Ngọc Sai mặt mày biến sắc, nàng suy đoán Thạch Tiểu Nhạc có khả năng phá mất ảnh mộng thân pháp, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nhanh như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Cho tới giờ khắc này, Nhan Ngọc Sai mới cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc đáng sợ, đây là một loại bất động thanh sắc, lại luôn có thể bắt lại ngươi nhược điểm đáng sợ, chỉ sợ không ai nguyện ý cùng dạng này người làm địch. Kiếm khí cũng không liên tục đánh tới, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc thu hồi kiếm. Ta thua. Nhan Ngọc Sai cạn cười nói. Nhan sư tỷ, kỳ thật ngươi có thể cho ta nhận thua. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thẳng đối phương con mắt. Bằng cái gì thiếu ta nhân tình, nhưng không dễ dàng như vậy còn. Tại Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc ánh mắt bên trong, Nhan Ngọc Sai hướng hắn bay một cái liếc mắt, thân thể mềm mại hóa thành ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Còn tờ hờ ơ tờ là khó chơi a giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc không hiểu nhớ tới tại Tây Hải quần đảo bày mưu nghĩ kế, chấp trưởng tần lâu Nhan Ngọc Sai. Tại trên người đối phương, đến cùng phát sinh cái gì đây giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.